Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85. Chương 86. Không biết từ khi nào bắt đầu, Khúc Nhiêu dưỡng thành một cái thói quen nhỏ. Mỗi lần ngủ thời điểm, luôn là thích nghe Chu Uyên tiếng tim đập. Ngày thường vô ý thức vuốt ve Chu Uyên ngực, luôn là phải đợi cảm nhận được kia thình thịch tiếng tim đập, mới có thể cảm thấy giống như có thể hơi hơi yên lòng giống nhau. Tiểu Nhiêu, rốt cuộc ra chuyện gì? Khúc Nhiêu lo được lo mất biểu hiện, có lẽ những người khác nhìn không ra tới. Chính là ở Chu Uyên cái này đem Khúc Nhiêu xem so với chính mình mệnh còn quan trọng người trong mắt. Lại là rõ ràng, ta suy nghĩ, rốt cuộc muốn tới cái dạng gì dưới tình huống, ngươi mới có thể buông ra nắm tay của ta. Khúc Nhiêu thẳng lăng lăng nhìn Chu Uyên, làm đối phương minh bạch, tuy rằng là nhẹ nhàng một câu, nhưng lại 100% nghiêm túc. Chu Uyên không có nói những cái đó chết đều sẽ không buông tay hư lời nói. Tuy rằng là sự thật, nhưng Chu Uyên rõ ràng hơn trên thế giới này có rất nhiều sự tình gọi là bất đắc dĩ. Hẳn là khi ta nắm ngươi, sẽ đối với ngươi sinh ra uy hiếp thời điểm đi, hoặc là nói, nếu có một ngày ta ở bên cạnh ngươi, sẽ làm ngươi đã chịu thương tổn nói. Chu Uyên hơi hơi cúi đầu, nhìn Khúc Nhiêu, mà nâng đầu nhìn Chu Uyên Khúc Nhiêu, trong ánh mắt trong lúc nhất thời chỉ còn lại có âm ngoan. Chỉ có ta không cần ngươi, không có ngươi không cần ta, cho dù chết ngươi cũng muốn chết ở ta bên người. Bang một tiếng, Khúc Nhiêu hung hăng đánh vào Chu Uyên tay phải thượng, bình tĩnh đứng dậy, chỉ có trong mắt lửa giận hừng hực thiêu đốt, thiêu Chu Uyên cả người đều sắp hít thở không thông. Nhớ kỹ, muốn hay không ngươi đãi ở ta bên người, là ta quyết định sự tình không phải ngươi. Bang một tiếng, Khúc Nhiêu trực tiếp quăng ngã môn mà ra. Chu Uyên lặng lặng ngồi ở trong phòng, cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Vu Lệ động tác thực mau, một tuần không đến, khiến cho Vương Ba hoàn toàn kiến thức tới rồi với ra chân chính thủ đoạn. Trước kia Vu Lệ chỉ là bị tình yêu che mắt hai mắt, một lòng nghĩ giúp chồng dạy con, chính là chờ đã có một ngày mộng tưởng tan biến. Như vậy bởi vì tâm tính là có thể thức tỉnh độc hệ dị năng nữ nhân, liền sẽ làm mọi người biết nàng thủ đoạn. Vu Lệ lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế cắt rớt với da trên người thịt thối, đem những cái đó ruồng bỏ với da đầu hướng vương ra người toàn bộ giết chết. Sau đó ở Vương Ba còn không có phản ứng lại đây thời điểm, dùng đồng dạng thủ đoạn đem cái kia bị Vương Ba dưỡng ở bên ngoài 25 năm nữ nhân giết chết. Đừng nói cái gì nữ nhân kia là vô tội, có thể đương tiểu tam đương như vậy yên tâm thoải mái nữ nhân, liền tính làm chết nàng tổ tông 8 đời, Vu Lệ đều sẽ không nương tay. Mà Vương đến thao liền tương đối may mắn. Vu Lệ suy nghĩ trăm ngàn loại tra tấn người này thủ đoạn, nhưng không nghĩ tới Vương đến thao cư nhiên trước tiên liền trốn đến Vương Ba bên người, một tấc cũng không rời. Ha ha, so với chính mình Bân Nhi tới nói, người này sắc càng dễ dàng tại đây loại gian nan hoàn cảnh hạ sinh tồn đi xuống. Nhưng là, ta sẽ cho hắn tiếp tục sinh tồn đi xuống cơ hội sao? Tuyệt đối sẽ không. Vu Lệ âm ngoan nhìn thuộc hạ trình đi lên tài liệu. Vương Ba đã cùng cái kia phòng thí nghiệm đạt thành nào đó chung nhận thức, muốn mượn dùng đối phương vũ lực làm cuối cùng phản kháng. Rốt cuộc Long Uy thị chân chính ngầm thế lực là thuộc về với gia, mà Vương gia cũng chỉ bất quá là ở chỗ gia cơ sở thượng dựng lên đài mà thôi. Tương đương Lệ làm ra rút củi dưới đáy nồi sự tình. Vương gia cái loại này đài cũng liền không khả năng có bao nhiêu củng cố. Đại tiểu thư, Lý gia, không cần phải xen vào. Bọn họ muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi cũng muốn là muốn trả giá đại giới là Vu Lệ cuối cùng. Ở trong lòng đem sở hữu kế hoạch dạo qua một vòng. Xác định không có bất luận cái gì để sót. Biết Phương Tử tồn tại với người nhà đều giữ kín như bưng. Vương gia đều bị diệt khẩu. Vu Lệ thậm chí tại đây đoạn thời gian không có cùng Phương Tử làm bất luận cái gì tiếp xúc. Liền bảo hộ Phương Tử người đều không có phái. Chính là muốn tận lớn nhất khả năng làm nhạt Phương Tử tồn tại. Không cho chính mình nhi tử huyết mạch có một chút nguy hiểm mà nì. Vương ba, ta muốn cho ngươi chết không toàn thây. Pha Lê bổn hung hăng quăng ngã toái trên mặt đất. Cuối cùng sống mái với nhau. Bắt đầu rồi, Lý Hưng Sơn cũng sớm làm tốt xuất động chuẩn bị. Bất quá cùng Vu Lệ bất đồng. Lý Hưng Sơn mục tiêu càng nhiều là ở phòng thí nghiệm bên kia. Với gia cùng vương gia chiến đấu, cuối cùng thành quả như thế nào đều không quan trọng. Chỉ cần có thể nhân cơ hội ăn xong phòng thí nghiệm. Như vậy Lý gia thực lực tự nhiên mà vậy long uy đệ nhất. Tiểu tâm vì thượng, không thể cậy mạnh. Lý lão gia tử cuối cùng vẫn là trọng điểm công đạo một chút. Nhi tử kia tham gia quân ngũ diễn xuất, khẳng định dũng cảm tiến tới. Nhưng lúc này đây không giống nhau. Nơi đó, nhưng cũng không phải ngươi không sợ chết dám hướng là có thể tồn tại trở về địa phương. Lý Hưng Sơn trịnh trọng vỗ vỗ chính mình ngực, nói cái gì cũng chưa nói thẳng xoay người rời đi. Ngưng trọng bầu không khí bao phủ toàn bộ Long Uy căn cứ. Tất cả mọi người cảm nhận được cái loại này nguy cơ cả money ngày thường bất quá 11 giờ trên. Đường còn có chút người đi đường. Mà hôm nay, ngay cả lều trại khu đều trở nên im ắng. Oanh, giống như là vì chứng minh bão táp phía trước yên lặng không phải mọi người ảo giác. Buổi tối 8 giờ, một tiếng đinh tai nhức óc bạo phá thanh kéo vang lên lần này đại chiến cuối cùng mở màn. Khúc Nhiêu phía sau liền đi theo Chu Uyên, thậm chí liền Phương Tử cũng chưa mang. Tiểu Cường những cái đó tiểu hài tử, càng là sáng sớm đã bị lệnh cưỡng chế đãi ở nhà không chuẩn ra cửa. Lý gia ở chỗ Lệ cùng Vương ba chiến đấu bùng nổ lúc sau, trước tiên liền đầu nhập vào chiến trường. Bất quá chiến đấu địa phương xác thật phòng thí nghiệm bên ngoài thượng office building. Khúc Như đã từng ở Hoàng Nguy hổ đời trước hình ảnh nhìn đến cửa sau. Cũng không phải Lý gia bạo phá địa phương. Phòng thí nghiệm rốt cuộc nói như thế nào cũng là Long Uy căn cứ đệ tam thế lực lớn. Tự nhiên không có khả năng tàng tất cả mọi người tìm không thấy. Điệu thấp về điệu thấp, nhưng là nên có khí phái vẫn là một cái không thiếu. Phía trước Hoàng Uy Hổ nói qua cái gì sứ giả, tư liệu sống, tự nhiên không có khả năng đãi ở cùng cái địa phương. Thuộc về phòng thí nghiệm bên ngoài thượng vũ lực thủ đoạn, kia đều là rõ ràng. Mà những người đó thể thực nghiệm lúc sau lưu lại tư liệu sống. Còn có biến dị nhân thể, liền thuộc về cơ mật, thuộc về không thể thấy người đồ vật. Ở Lý Hưng Sơn cũng kéo vang lên chiến đấu kèn lúc sau. Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên nhanh chóng sờ đến cái kia bí ẩn nơi. Hai người nguyên vẹn bao vây kín mít, ngay cả đôi mắt đều mang theo đặc thù chiến đấu mắt kính. Không lưu một chút dấu vết ở bên ngoài. Chuyên môn làm ra mập mạp trang bị. Tuy rằng ở trình độ nhất định thượng hạn chế hai người hành động lực, nhưng là lại lớn hơn nữa trình độ tăng mạnh lực phòng ngự. Từ bên ngoài xem, thậm chí liền hai người là nam hay là nữ đều nhìn không ra tới. Khúc Nhiêu đi đến cái kia bí ẩn nơi, không nói hai lời một phen hỏa tạp qua đi. tứ cấp dị năng giả ngọn lửa, tím đen sắc, vô thanh vô tức ngọn lửa nháy mắt đêm kia phiến ẩn nấp đại môn thiêu đốt hầu như không còn. Sau đó ở khúc nhiêu vẫy vẫy tay dưới mất đi không tiếng động. Hai người nhanh chóng sở soạc đi vào, màu ngân bạch thông đạo toàn kim loại chế thành, mặt sàn xi măng thượng ẩn ẩn lập lòe mặt khác quang mang. Hẳn là ở xi măng còn tăng thêm mặt khác tài liệu. Chu Yên trở tay dùng trong tay đường đao trên mặt đất cắt một chút. Ngày thường chém sắt như chém bùn lực đạo tại đây xi măng trên mặt đất cũng liền băng ra đốt lửa. Hoa mà thôi, hai người liếc nhau, đều minh bạch đối phương ý tứ. Khúc Nhiêu vươn tay một chút hỏa tinh rơi trên mặt đất. Còn có trên vách tường, hai cái vô hạn kéo dài đi ra ngoài lỗ nhỏ, làm hai người yên tâm không ít, ít nhất không cần lo lắng bị người bắt ba ba trong giỏ. Cẩn thận sờ vào một khoảng cách, có thể nhìn ra được tới, nơi này hẳn là đi thông phòng thí nghiệm cửa sau, trừ bỏ cứng rắn mặt đất còn gặp nạn làm vách tường ở ngoài. Trong thông đạo thậm chí liền một cái máy theo dõi đều không có. Hai bên ngầm ẩn ẩn lộ ra mấy bài lỗ thủng, cũng liền giải thích vì cái gì trên mặt đất kia bài lỗ thủng còn có đỉnh đầu kia mấy bài lỗ thủng đều là súng phun lửa. Nếu có ngoại địch tiến vào hoặc là mặt khác nguy cơ, nơi này trước tiên liền sẽ biến thành biển lửa, đêm này đốt thành cho tẫn. Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên là chờ đến Lý Hưng Sơn phát động công kích lúc sau mới sở soạn tiến vào. Chính là đánh thực sự nghiệm thất đại bộ phận lực lượng vũ trang phải bị điều động đến trên chiến trường đi chủ ý. Thực mau, hai người liền tiến vào chủ thể kiến trúc, từng hàng như là tổ ong giống nhau kiến trúc. Còn có ngẫu nhiên mấy cái áo blau trắng lược hiện hoảng loạn thu thập đồ vật. Chủ nhiệm, bên này tư liệu muốn hay không tiêu hủy? Dựa theo trình tự là muốn tiêu hủy. Chính là đây là chúng ta nửa năm qua cực cực khổ khổ nghiên cứu ra tới đồ vật. Còn không có làm dành trước. Cứ như vậy tiêu hủy thật sự quá đáng tiếc. A chủ nhiệm Money, Chu Uyên trong lòng còn nghĩ. Này đó kỹ thuật nhân viên có phải hay không có điểm quá? Loại này thời điểm còn đang suy nghĩ nghiên cứu tư liệu sự tình. Thậm chí ở Chu Uyên trong lòng, đối với này đó nghiên cứu nhân viên cũng không có bao lớn chán ghét cả. Money có thể nói loại chuyện này ở rất lớn trình độ thượng đều là bởi vì Chu Đào ảnh hưởng. Đường Khúc Nhiêu không chút do dự ba cái hỏa cầu, đem kia ba cái đang ở người nói chuyện đốt thành cho tận thời điểm. Chu Uyên còn có một chút chần chờ, tuy rằng chưa bao giờ sẽ nghi ngờ Khúc Nhiêu cách làm, nhưng tổng cảm thấy có thể hay không có điểm qua. Rốt cuộc tại đây loại thời điểm, loại này tính kỹ thuật nhân tài vẫn là rất quan trọng. Khúc Nhiêu một chút giải thích ý tứ đều không có. Chờ Chu Uyên chân chính thấy rõ ràng trong phòng tình hình khi, một khang lửa giận thậm chí hận không thể đem vừa rồi kia ba cái đốt thành cho tận người lại lần nữa lăng trì một lần. Một đám 2 mét rất cao pha lê bình, bên trong toàn bộ là chết đi nhân loại. Toàn bộ trong phòng mười mấy cái bình, nhưng lại không có một cái là hoàn chỉnh. Thiếu cánh tay thiếu chân đều là tiếp theo bị chiết cây, mặt khác giống loài tứ chi. Còn có đã bị đào ra sở hữu nội tạng tình hình, làm Chu Uyên hai mắt đỏ đậm. Ni này nhóm người đáng chết. Địa phương khác như thế nào ta không biết, nhưng là ta có thể 100% nói cho ngươi. Ô dù trong công ty viện nghiên cứu không ai là bị buộc. Chu Uyên vừa rồi trong nháy mắt cảm xúc dao động. Khúc Nhiêu sao có thể không có thấy. Như vậy một câu đã xem như vì chính mình cách làm ra giải thích. cũng coi như là nhắc nhở Chu Uyên có thể buông cuối cùng một chút thiên chân. Đừng tưởng rằng trên thế giới này sở hữu nhà khoa học đều giống ngươi ca giống nhau có nguyên tắc. Chu Uyên hai mắt đỏ bừng nhìn kia bình thân thể, ngậm miệng không nói. Ở Khúc Nhiêu xoay người rời đi nháy mắt, tiến lên một bước ấn hạ tiêu hủy trang bị. Nếu những người này đã chết không nhắm mắt, như vậy hiện tại chính mình duy nhất có thể làm chính là làm cho bọn họ thân thể không hề tiếp tục tiếp thu tra tấn. Khúc Nhiêu làm lơ rớt Chu Uyên cách làm. Đối với cái này từ trong xương cốt đều mang theo một tia hạo nhiên chính khí nam nhân. Trước nay không nghĩ tới muốn bỏ hắn trong xương cốt một ít kiên trì. Khúc Nhiêu động tác thực mau. Càng hoặc là nói Khúc Nhiêu liền không nghĩ tới muốn ở chỗ này được đến cái gì. Không đi qua một chỗ. Xem đều không xem chính là một phen hỏa bậc lửa. Chu Uyên nhanh chóng che ở Khúc Nhiêu trước người. Chỉ cần là xuất hiện ở trước mặt người đều là sạch sẽ một đao giải quyết. Chu Uyên nhìn ra Khúc Nhiêu lửa giận. Loại này huyết tinh vẫn là không muốn làm Khúc Nhiêu lây dính. Thực mau hai người một đường giết người phóng hỏa tới rồi tận cùng bên trong địa phương. Trấn Mại tiến sĩ mấy chữ chói lọi treo ở trên cửa. Xuyên thấu qua cửa kính còn có thể thấy bên trong người kia đang ở thu thập đồ vật hành động. Ngươi ở bên ngoài chờ ta. Khúc Nhiêu không có cấp Chu Uyên cơ hội phản bác. Một chân đá văng văn phòng đại môn. Ngươi, các ngươi là người nào? Muốn làm cái gì? Cùng Chu Uyên trong tưởng tượng hoảng loạn bất đồng. Cái này ăn mặc áo blau trắng, đầy mặt tái nhợt, ánh mắt vô thần hơn 40 tuổi nam nhân, liền tính đang xem đến Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên hai người khi, cũng chỉ là trong lúc nhất thời mê mang, sau đó vẻ mặt bình tĩnh. Chu Uyên thậm chí hoài nghi, người này có phải hay không trừ bỏ nghiên cứu ở ngoài đã quên đi sở hữu cảm xúc. Lão bản nói, đã không cần ngươi. Khúc Nhiêu thanh âm rõ ràng thêm vào biến thanh khí, mang theo kim loại tính chất thanh âm làm Trần Mại nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Không, ngươi nói dối, chuyện này không có khả năng, giống như là một phen ném vào thùng xăng ngọn lửa giống nhau. Nháy mắt bậc lửa Trần Mại sở hữu cảm xúc, mà lúc này Chu Uyên mới thấy Trần Mại trong tay đồ vật, đó là một phen đặc chế súng lục, lại không phải phóng ra viên đạn hoặc là mạch sung trang bị. Ở Trần Mại nâng lên tay nháy mắt, Khúc Nhiêu một cái hỏa cầu trực tiếp tạp qua đi. Rõ ràng, hàng năm không vận động Trần Mại tiến sĩ động tác không có mau quá Khúc Nhiêu. Hỏa cầu hung hăng tạp đến Trần Mại trên cổ tay. Kia nháy mắt đoạn một đoạn thủ đoạn, làm kia chỉ cầm xuống tay thương, súng, tay phải rơi xuống đất. Lão bản nói, đối với ngươi vô năng, thực thất vọng. Khúc Nhiêu một câu, Chu Uyên một động tác, ở Trần Mại không dám tin tưởng trong ánh mắt, Chu Uyên trong tay ánh đao trượt lóe, kết thúc hắn cả đời. Khúc Nhiêu trầm mặc đem toàn bộ ngầm căn cứ toàn bộ đi rồi một lần. Sau đó mới một phen lửa đốt rớt cái này tội ác địa phương. Cuối cùng nói mấy câu chỉ là muốn cho Trần Mại trong đầu tăng mạnh đối cái kia lão bản ấn tượng. Khúc Nhiêu không biết làm như vậy rốt cuộc có hay không dùng. Nhưng là lại không ngại ngại nàng hào hảo nếm thử một chút chính mình cái này nho nhỏ phát hiện. Tác giả có lời muốn nói. Nói tốt cao lãnh đâu. Nói tốt cao lãnh đâu. Hết chương.